Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Vượt qua nguy cơ. Muốn báo thù, bởi vì trận này buổi họp báo, Bạch Thanh Tuyết rửa sạch oan khuất, Star TV thanh danh bảo vệ. Đồng thời, Lâm Bắc Phàm còn thông qua thiết lập chính nghĩa quỹ ngân sách, cùng với tuyên bố chế tạo một cái vì dân gian mở rộng chính nghĩa. Tiếng nói của công lý, tiết mục, ở quần chúng trước mặt thật tốt soát một đợt danh vọng. Có thể nói, sau lưng âm mưu mưu kế đã tuyên cáo phá sản. Thông qua vận mệnh võng, Lâm Bắc Phàm đã thấy Giang Nam thành phố điện ảnh cùng với Star TV tình huống đã từ xấu chuyển tốt, sẽ tiếp tục cao tốc phát triển, hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt. Nếu như cũng đã chuyển nguy thành an, đã đến muộn thu nợ nần thời điểm, Bạch Thanh Tuyết đi làm kiện thứ nhất sự tình thông qua điều tra, đem trước đó vụng trộm buôn bán ảnh chụp, tiết lộ cơ mật công nhân toàn bộ khai trừ ra ngoài. Loại người này không để ý kỷ luật, không để ý đơn vị thanh danh, vì bản thân tư lợi kém chút hủy Star TV tốt đẹp tiền đồ. Loại người này nhất định phải nhận nghiêm trị. Thứ hai là Internet bên trên bàn lộng thị phi, đầy miệng bêu xấu người. Những người này bao quát chính nghĩa đấu sĩ, liên tiếp Weibo đại V. Còn có một số nhị tam tuyến minh tinh, những người này nhận sau lưng tự nhiên sai xử, đem nước dơ tát đến Star TV cùng với Bạch Thanh Tuyết, để sự tình một phát không thể vãn hồi. Những người này không xử lý, thiên lý nan dung. Những người này là ai Lâm Bắc Phàm đã sớm rõ ràng ràng, đã liên hệ lợi hại hacker sớm theo dõi điều tra, moi ra bọn hắn lấy tiền giao dịch ghi chép tin tức. Còn có thật nhiều trước kia đại liêu, chân tướng rõ ràng ràng, đây đều là bọn họ phạm tội sự thật, bị Star TV lấy phỉ báng tội cáo lên tòa án. Bởi vì chứng cứ dồi dào, hơn nữa sự kiện tạo thành ảnh hưởng lớn, hơn nữa Star TV cường đại luật sư đoàn đội, những người này đều bôi cái úp sấp liền không tính xong. Cuối cùng là sau lưng một số người, đây mới thật sự là địch nhân. Đạt Đạt tập đoàn, Penguin tập đoàn, Hải Ngoại Lý Thị tập đoàn, Hán Đình giải trí, những cái này nổi tiếng tập đoàn cùng xí nghiệp, muốn lập tức vặn ngã sẽ không dễ dàng như vậy. Nhất là trong đó Đạt Đạt tập đoàn cùng Penguin tập đoàn, một cái tài sản đạt tới 8.000 ức, bối cảnh thâm hậu, ở trung ương nơi đó còn có quan hệ. Một cái tài sản vượt qua 2 vạn ức, là Internet trong lĩnh vực bá chủ. Hai nhà tập đoàn hàng năm giao thuế nhiều đến mấy trăm ức, ảnh hưởng mấy trăm vạn người sinh kế, rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế, coi như động thủ quốc gia cũng sẽ không để bọn hắn ngã xuống. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không phải là không có biện pháp. Ở hắn nơi mắt nhìn thấy địa phương, lập tức ném ra mấy cái trận pháp đi tai họa bọn hắn. Đạt Đạt tập đoàn nghiệp vụ chủ yếu là thương nghiệp thành tổng hợp thể khai phát. Cơ bản mỗi một cái nhị tuyến trở lên thành thị đều có Đạt Đạt quảng trường, vô cùng náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm chuyên môn ở Đạt Đạt quảng trường bố trí phiền lòng trận, khiến mọi người đi vào nơi đó liền trở nên ngột ngạt khó chịu, không muốn lại ở lại. Dần ra, Đạt Đạt quảng trường liền sẽ trở nên tiêu điều. Penguin tập đoàn bởi vì làm chính là Internet bên trên sinh ý, không có thực thể gánh chịu, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể cho bọn hắn phân bộ cao ốc làm trận pháp. Tựa như lúc trước tai họa mặt khác đài truyền hình một dạng, để bọn hắn tai họa liên tục, còn có đầu tư một chút sản nghiệp, tỉ như Penguin Book, Lâm Bắc Phàm cũng tai họa. Nhất là bọn hắn vừa mới mua xuống chuẩn bị đại triển hoành đồ Penguin TV, Lâm Bắc Phàm trọng điểm chiếu cố, để bọn hắn chưa xuất sư đã chết, triệt để chết từ trong trứng nước. Ta hiện tại làm không chết các ngươi, nhưng là mài có thể mài chết các ngươi. Bây giờ chỉ còn lại có Hải Ngoại Lý Thị tập đoàn cùng Hán Đình giải trí. hai cái công ty này lớn nhất điểm giống nhau liền là đều ở Hoa Quốc phát triển văn hóa giải trí sản nghiệp, ở trong vòng giải trí chiếm cứ nửa giang sơn. Lâm Bắc Phàm quyết định là một đợt lớn, đem bọn hắn triệt để mang xuống. Bất quá trước mắt, hắn muốn gặp một người. Tiểu Thôi lão sư, không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu. Một mực cùng ngươi thâm giao đã lâu, ta bội phục người không nhiều. Ngươi là một cái trong đó, đáng tiếc vẫn không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy, vị kia gọi là Tiểu Thôi lão sư người cấp tốc đứng lên. Phi thường khách khí nói, đâu có đâu có, Lâm tiên sinh mới là ta bội phục nhất người. Hàng năm cấp phát 30 ức vì dân chúng bình thường mở rộng chính nghĩa. Vô tư kính dâng, công đức vô lượng, điểm ấy xa không phải ta có thể làm được. Còn có bản thân dùng tiền chế tác, tiếng nói của công lý. Cái này tiết mục, để dân chúng phát ra bản thân thanh âm. Đây cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Cùng ngài so sánh, ta cũng chỉ là một cái tiểu chủ trì mà thôi. Tiểu Thôi lão sư khách khí, nhanh ngồi xuống, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Lâm tiên sinh nói rất đúng, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Lúc này, Lâm Bắc Phàm mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ Tiểu Thôi lão sư. Tiểu Thôi lão sư tên thật gọi là Thôi Tân Nguyên, Ương Thị một tên nổi danh người chủ trì. Chủ trì qua nhiều ngăn nói chuyện tiết mục, vô cùng được người hoan nghênh, cho nên bị mọi người thân thiết xưng là Tiểu Thôi lão sư. Tiểu Thôi lão sư bây giờ 40 tuổi khoảng chừng niên kỳ. Mặt chữ quốc, trên mặt nếp nhăn rất sâu, khóe mắt cũng rất sâu, trong mắt phủ đầy suy nghĩ, dáng dấp yêu quốc yêu dân, xuyên rất mộc mạc. Cùng bình thường trung niên nam tử không có gì khác biệt. Đối với vị này người chủ trì, Lâm Bắc Phàm là thật tâm bội phục, bởi vì hắn phẩm cách tựa như hắn mặt một dạng yêu quốc yêu dân. Thường xuyên vì dân chúng sự tình chạy nhanh, tỉ như là một tên Ương Thị người chủ trì, không thể tiếp quảng cáo cũng không thể chạy xô. Hắn năm thu nhập bao quát đủ loại phụ cấp cũng liền 20 vạn. Nhưng là hắn dùng tới làm việc thiện tiền đã vượt qua hơn 100 vạn. Điểm này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng thường xuyên vì dân chúng phát ra tiếng. Có đôi khi cũng là bởi vì nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, cho nên làm hại bản thân mắc phải bệnh trầm cảm. Cho nên, đối kẻ khác Lâm Bắc Phàm đều có thể không giả bộ. Nhưng là đối với Tiểu Thôi lão sư nhất định phải khách khí. Thư ký đem trà dâng lên. Hai người uống trà. Lâm Bắc Phàm hỏi, không biết Tiểu Thôi lão sư bỗng nhiên đến thăm vì chuyện gì? Có gì cần trợ giúp địa phương cứ việc nói. Có thể làm được ta nhất định sẽ hết sức đi làm. Ai, quả thật có sự tình. Ta lần này đến là chuyên muốn hướng ngươi nộp đơn. Tiếng nói của công lý, tiết mục người chủ trì. Tiểu Thôi lão sư đi thẳng vào vấn đề nói, nộp đơn, tiếng nói của công lý, người chủ trì. Lâm Bắc Phàm nháy nháy mắt, cảm giác Tiểu Thôi lão sư đưa ra chuyện này có chút ngoài ý muốn. Cũng hợp tình hợp lý. Đúng, Tiểu Thôi lão sư có chút kích động nói, ngoặc kép, tiếng nói của công lý. Tiết mục này điểm xuất phát thật sự quá tốt, vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh, để người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị oan uổng. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực khát vọng dạng này một ngăn tiết mục, dạng này một ngăn vì dân chúng lên tiếng tiết mục. Lão bách tính sinh hoạt thực sự quá đáng, bọn hắn ở vào xã hội tầng dưới chót. Là trong xã hội yếu thế quần thể, bọn họ thanh âm rất nhỏ, rất nhiều người đều nghe không thấy. Bọn hắn có rất nhiều thỉnh cầu, nhưng là không chiếm được thỏa mãn. Bọn hắn nhân khẩu khổng lồ, nhưng cũng là cần quan tâm nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.